Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 562, chương 195, cái này được hay không? Huống chi, giờ này khắc này có thể tìm nơi nương tựa Giang Ly. Đều là một chút thanh niên nhiệt huyết, một bầu nhiệt huyết tăng thêm một bụng khô nóng, trực tiếp bị nghiền ép thành sức lao động, kéo ra ngoài đào kênh, lợp nhà, trồng trọt, tóm lại, bọn gia hỏa này có bao nhiêu kích tình liền có bao nhiêu việc để hoạt động. Dùng Lộ Ấu Nam nói, nhàn rỗi, chính là phiền phức, làm việc chính là kiến thiết, là đây. Lộ Ấu Nam cùng Tiểu Diệp Tử còn mân mê ra một đạo quảng cáo đến. Làm việc có công, nhàn rỗi xéo đi, Giang Ly rất muốn mắng các nàng hai câu. Kết quả để Giang Ly bất đắc dĩ là, như thế một đầu phá quảng cáo dĩ nhiên đưa tới không ít người cộng minh. Lớn Minh Hoàng hướng từ trên xuống dưới dĩ nhiên nhấc lên một cỗ cuồng nhiệt sản xuất phong bão. Nhất thời ở giữa, cả nước trên dưới. Trừ Giang Ly cùng Đại Cáp, trên cơ bản đều rất bận. Tảo chiều, Giang Ly nhìn xem những đã kia bị phê chỉ thị tốt. Đánh dấu rõ ràng tấu chương, nhìn nhìn lại phía dưới một nhóm cùng điên cuồng. Liền chênh lệch hô khẩu hiệu muốn trọng trấn nhân loại huy hoàng các thần tử. Hắn chỉ ném ra một câu, chấm được các ngươi, vinh hạnh a. Sau đó... Hàng này ném một đống sự tình bỏ gánh chạy trốn. Đối với cái này, đám đại thần sớm đã thành thói quen. Bởi vì cái này nhị hóa hoàng đế trừ đánh trận, trên cơ bản cái kia đầu óc cũng không quá thích hợp quản lý triều chính. Tại Lộ Ấu Nam cùng các quản lý dưới, toàn bộ đế quốc vui vẻ phồn vinh, bồng bột phát triển. Cùng lúc đó, mặt khác lục đại nước sứ giả cũng đã vào ở Lớn Minh Hoàng Thành. Đồng thời, một tấm thư mời rơi vào Giang Ly trước mặt. Cái gì? Bảy quốc hội đàm, còn muốn đẩy ra một người hoàng đến. Giang Ly khiếp sợ nhìn xem thiệp mời nội dung. Kêu lên, nhân hoàng, cái danh hiệu này quá xa cổ. Từ khi phong thần đại chiến, ba người loạn về sau, nhân loại năm bè bảy mảng. Biết chân tướng lịch sử đều trốn đi, không biết chân tướng lịch sử đều bị thiên thần khi lợn một dạng nuôi. Nhìn như phồn vinh hưng thịnh, trên thực tế lại là sống trong lòng, lẫn nhau nội đấu tiêu hao. Làm sao? Không được a? Lộ Ấu Nam hỏi, Giang Ly ha ha cười nói, đi cái rắm a đi, những lão gia hỏa này từng cái lòng cao hơn trời. Ngươi nói cho ta, chúng ta đề cử ai khi nhân hoàng? Ta đoán chừng, này cẩu thí đại hội không chừng sẽ phát triển thành tại chỗ xé bước. Thậm chí có thể sẽ động thủ. Thật không biết là cái kia cái cẩu đầu quân sư nghĩ ra được chủ ý ngu ngốc. Lộ Ấu Nam nói, ta ra chủ ý. Giang Ly Tiếu Dung lập tức cứng đờ. Vội ho một tiếng nói, cái kia, ân, thông minh. Lộ Ấu Nam liếc hắn một cái nói, tiên giới kết giới sắp bị phá ra, tiên giới liên quân lúc nào cũng có thể giáng lâm, cự ly quỷ cửa mở ra thời gian cũng không xa, yêu tộc cũng lúc nào cũng có thể giáng lâm, đến lúc đó chính là ba đại thần tộc liên quân giáng lâm. Nếu là nhân loại vẫn là năm bè bảy mảng, không có thống nhất, người cảm giác được nhân tộc lấy cái gì cùng bọn hắn đánh. Giang Ly lý trực khí tráng một vỗ ngực thân nói, ta a, đến lúc đó một bàn tay toàn chụp chết, mọi người cùng nhau qua Tết, chẳng phải xong rồi sao? Ta nhổ vào cái mặt ngươi. Lộ Ấu Nam thật muốn nhổ hắn một mặt nước bọt, nàng liền buồn bực, hàng này làm sao tới khi nào đều tự tin tràn đầy. Mặc dù hàng này không có khiến người ta thất vọng qua. Nhưng là hiện bây giờ đối mặt địch nhân, thật là một người có thể chống lại a. Lộ Ấu Nam không dám nghĩ. Các nói, tốt, đừng làm rộn, chuyện này, rất phức tạp. Giang Ly hồ nghi nhìn xem các. Các nói, ta cùng Lộ Ấu Nam cân nhắc qua, coi như thực lực của ngươi thật có thể quét ngang chư thiên. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? ngươi cũng không phải là nhân hoàng. Ngươi không phải nhân hoàng, liền không có đại nhất thống tư cách. Nhân tộc từ trước đến nay thích nội đấu, không có ngoại tộc áp bách. Ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ làm thế nào? Giang Ly trầm mặc, mặc dù Giang Ly không quá muốn thừa nhận, nhưng là phải thừa nhận các suy nghĩ phương hướng là đúng. Nhân loại cho tới bây giờ cũng không thiếu dã tâm. Một khi không có ngoại địch, nội bộ mâu thuẫn cũng liền tất nhiên hiển hóa ra ngoài. Đến lúc đó, Giang Ly là nâng lên đổ đao đối phó nhân loại, vẫn là buông xuôi bỏ mặc. Giang Ly không ngại giết địch người, nhưng là đối với đồng tộc, Giang Ly thật có chút không xuống tay được. Các nói, sở dĩ, người này hoàng, nhất định phải tuyển ra tới. Trước khi đại chiến, chúng ta nhất định phải đem nhân tộc đoàn kết lại. Giang Ly nói, thế nhưng là, tuyển ai vậy? Các chỉ vào Giang Ly cái mũi nói, ngươi, Giang Ly trực tiếp mắt trợn trắng nói, đừng làm rộn, ta khi nhân hoàng, ta làm cái chim hoàng còn tạm được, một cái lớn minh hoàng đế đô nhanh làm chết ta rồi. Còn khi nhân hoàng, ta nói cho ngươi, chuyện này yêu ai làm, dù sao ta không được, ngươi không làm, liền để bọn hắn đánh, sống sót khi nhân hoàng. Chết người chúng ta cho nhặt xác. Các lạnh lẽo con ngươi tựa hồ là đang nói cho Giang Ly, nàng không phải đang nói đùa. Giang Ly nghe được cái này lời nói, trong lòng phát lạnh. Các không nhiều lời, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Hiện tại nhân tộc có thể trấn áp tất cả mọi người chỉ có Giang Ly, còn lại đều là thực lực cường đại, bối cảnh cường đại, bộ hạ cường đại, ai đều không phục ai. Các đại đế vương, huống chi còn có từ Lam Tinh đi ra cường giả tuyệt thế, những này người ai có thể ngăn chặn ai vậy? Đề cử nhân hoàng căn bản không có khả năng. Cuối cùng tuyệt đối là một trận đại chiến, mà đại chiến đại biểu cho liền là sinh linh đổ thán. Mà thôi, quay đầu ta đi cho những lão gia hỏa kia đến một bộ xoa bóp 18 thước, để bọn hắn hào hào thể nghiệm vừa đưa ra tự Lam Tinh, phương đông cổ xưa lớn bảo vệ sức khỏe phục vụ. Giang Ly bất đắc dĩ đồng ý, đồng thời cũng đang suy nghĩ, quay đầu làm cái nhường ngôi chế, sau đó chính mình tranh thủ thời gian thối vị nhượng chức. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, Giang Ly ở đâu, ra nhận lấy cái chết. Nghe được thanh âm này, Giang Ly không sợ hãi phản thích, cười nói, ngã tào, nhẫn nhịn lão tử lâu như vậy, cuối cùng có người đến cho thêm chút việc vui. Giang Ly đi ra hoàng cung, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong ô vân cuồn cuộn lôi đình như cùng một cái đầu lôi long đồng dạng tại trong mây đen bốc lên. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Giang Ly trước mặt, rõ ràng là La Tuyên. Chỉ bất quá giờ này khắc này La Tuyên sắc mặt có chút khó coi, trên thân pháp bảo cũng rõ ràng không bằng lần thứ nhất lúc gặp mặt nhiều. Hiện trên tay hắn còn thừa lại chính là nửa bức ngũ long luân, cái khác pháp bảo đều bị Giang Ly đập nát. Giang Ly nhìn xem La Tuyên, cười nói, ai u, đây không phải tự sát đạt nhân hỏa đức tinh quân La Tuyên a? Thế nào? Lần trước biểu diễn chưa hết hứng, lần này lại đến một vòng. La Tuyệt sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Giang Ly nói. Giang Ly, ngươi đừng muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Hôm nay không phải ta tìm làm phiền ngươi, mà là cử thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn muốn tìm ngươi. Đang khi nói chuyện, La Tuyên lui về sau một bước, nhường ra một vị lão nhân tới. Lão nhân tóc xám trắng theo gió bay múa, mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc, lôi đình ở trong mắt dựng thẳng cuồn cuộn, phảng phất trong mắt có một cái lôi đình thế giới, mười phần dọa người. Văn trọng, Giang Ly theo bản năng hỏi, tại Lam Tinh cũng có một cái văn trọng, cái kia văn trọng sau khi chết phong thần, chính là cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, trưởng quản lôi bộ 24 thần. dù là sau khi chết tại thiên đình, cũng có được cực cao địa vị. Văn Trọng nghe vậy khẽ gật đầu nói, Giang Ly, ngươi có biết tội của ngươi không? Giang Ly cười nói, nhìn ngươi lời nói này, ngươi cảm thấy, ta có nên hay không biết tội a? Ai, hỏi thăm một việc, ngươi cái kia con mắt cùng nhị lang thần Dương Tiễn một dạng a? Hai người sẽ không là phụ tử quan hệ a? Văn Trọng làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt hàng này há miệng chẳng những không có đế vương phạm, ngược lại mang theo một cỗ đại cha tử vị, mà lại não mạch kín vô cùng thanh kỳ. Nói chuyện đâu trực tiếp liền quẹo cua, làm Văn Trọng sắc mặt có chút cổ quái. Bất quá Giang Ly ánh mắt chỗ sâu lại là càng nhiều vẻ cổ quái. Hắn nói như vậy, Văn Trọng dĩ nhiên không có sinh khí. Lam Tinh bên trong có Văn Trọng, nơi này cũng đầu Văn Trọng. Hẳn là, Giang Ly trong lòng run lên. Giang Ly, nghe nói ngươi thực lực không tệ. Hôm nay ta bố trí cái này lôi nguyên tinh đấu đại trận. Ngươi nếu là có thể phá đi, hôm nay ta lập tức rời đi. Ngày sau sẽ không tìm làm phiền ngươi. Nếu là ngươi không phá được, liền theo ta đi một lần đi. Văn Trọng thanh âm rất bình thản, nhìn không ra quá nhiều tâm tình chập chờn, giống như vậy chân chính không hề bận tâm thần linh. Giang Ly vừa muốn cự tuyệt, Hồng Tỷ truyền âm nói, đáp ứng hắn. Giang Ly trong lòng hơi động, cười nói, tốt, ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút ngươi đại trận này có cái gì đặc sắc. Nghe được cái này lời, nói, La Tuyên trên mặt toát ra một xóa vẻ cười lạnh. Người khác không rõ ràng đại trận này khủng bố, hắn với tư cách trên bầu trời trọng yếu tinh quân, tự nhiên rõ ràng, năm đó ba người loạn, Thanh Liên thiếu niên liền tổn thương tại đại trận này bên trong. Đây là một cái chân chính có thể giết chư thiên chí cường giả đại trận. La Tuyệt cười lạnh nói, Giang Ly, lần này nhìn ngươi chết bất tử. Trên bầu trời, từ lôi điện tạo thành đại môn mở ra, nội bộ lôi đình tung hoành nhìn liền mười phần hung hiểm. Giang Ly mỉm cười, không chút do dự đi vào. Tại Giang Ly đi vào về sau, Văn Trọng cười nói, thật dũng khí. Nói xong, Văn Trọng cũng đã biến mất, hiển nhiên là tiến vào trong đại trận. Thấy cảnh này, các mấy người có chút lo lắng. Bất quá Hồng Tỷ lại cười, nhi tử ta vô địch. Đi vào, này lão đầu tử phải xui xẻo. Nghe được cái này lời nói, Lỗ Ấu Nam vuốt vuốt mi tâm, trong lòng tự nhủ, cái này mẹ con hai thật đúng là thân sinh a. Cái này tự tin, quả thực giống nhau như đúc, nhưng mà không ai nhìn thấy. Vô luận là Hồng Tỷ, vẫn là La Tuyên, ánh mắt chỗ sâu đều hiện lên một vệt vẻ quỷ dị. Trong đại trận, Giang Ly đứng tại một mảnh đen kịt bên trong, bốn phía lôi đình tung hoành, có lôi điện tạo thành thần long phượng hoàng hoành không, dưới chân càng có một mảnh lôi đình biên chế đại lục nằm ngang ở đen kịt thế giới ở trong. Nơi này căn bản không phải một cái đại trận, mà là một cái lôi đình thế giới, bởi vì Giang Ly nhìn thấy cái kia phiến lôi đình đại lục ở bên trên. Lại có lôi điện tinh linh tại ngửa đầu nhìn xem hắn. Trong ánh mắt của bọn hắn tản ra một loại chấn kinh cùng vẻ không hiểu. Cái này là sinh mệnh thể, cũng không phải là đại trận diễn hóa thủ đoạn công kích. Đây không phải trận pháp. Giang Ly kinh ngạc hỏi. Hư không bên trong lôi đình hội tụ, Văn Trọng từ đó đi ra, cười nói, dĩ nhiên không phải trận pháp. Nếu là trận pháp, Hồng Tỷ sẽ không để cho ngươi tiến đến. Giang Ly trong lòng giật mình. Văn Trọng dĩ nhiên quản hắn nương gọi Hồng Tỷ. Đây là ý gì? Hẳn là hai người trước đó liền nhận biết. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly trong lòng hiện lên vô số cái ý niệm, nhưng là cuối cùng đều vò nát thành một đoàn, để Giang Ly có chút lý không rõ. Văn Trọng tiện tay vung lên, một tấm lôi đình tạo thành bàn trà ra hiện tại bọn hắn ở giữa. Văn Trọng nói, uống trà a. Giang Ly trực tiếp đem nửa cái đùi ngựa ném tới trên mặt bàn. Ăn thịt a. Văn Trọng nhìn một chút về sau, mặt đều đen, giờ khóc giờ cười nói: "Ây, đây là La Tuyên Xích Yên Câu à?" Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói: "Xem xét chính là già tham ăn, con mắt thật độc, ngươi không có việc gì có phải hay không tổng đi dắt hắn một đầu chân sau ăn. Ta nói cho ngươi, những thần thú này có một chỗ tốt, ngươi làm hắn một cái chân, hắn hôm sau liền mọc ra, nếu là cho hắn điểm linh thạch, một hồi liền mọc ra, bất quá ngươi đừng lo lắng, ta cái này tuyệt đối là nguyên hán, bao mới mẻ." Văn Trọng trực tiếp bị Giang Ly nói là khóc cũng không phải cười cũng không được. Nhẫn nhịn nửa ngày nói: "Ngươi không hề giống cha ngươi." Giang Ly ngạc nhiên nói: "Ngươi cũng nhận biết cha ta?" Văn Trọng gật đầu nói: "Gặp qua." Giang Ly trong lòng run lên, kích động mà hỏi: "Hắn là một người như thế nào?" Văn Trọng ngửa đầu nhìn trời, trong mắt đều là hồi ức cùng tang thương chi sắc, thật lâu mới thở dài một tiếng nói: "Ta không biết nên làm sao đánh giá hắn, chỉ có thể nói, tên kia cùng người bình thường không giống nhau lắm." Nói đến đây, Văn Trọng cẩn thận quan sát Giang Ly nói: "Ngươi cùng cha ngươi dáng dấp cũng không quá giống, sẽ không là sát vách?" Khụ khụ, Giang Ly liền đen nhìn chằm chằm Văn Trọng nói: "Ngươi lại cẩn thận ngó ngó, nhìn cho kỹ." Văn Trọng liếc mắt nhìn Giang Ly trong tay long thương nói: "Ta đem binh khí buông xuống, chậm rãi trò chuyện được không?" Giang Ly hừ hừ một tiếng, buông xuống long thương. Văn Trọng nói: "Ta nói thật, các ngươi thật không quá giống, nhưng là nhìn kỹ, các ngươi lại có chút giống, rất kỳ quái." Giang Ly nhíu mày, nhìn xem Văn Trọng cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, không giống như là đang nói láo a, chẳng lẽ hắn thật không phải là hắn cha thân nhi tử? Thế nhưng là mẹ hắn cũng không giống là Hồng Hạnh xuất tường chủ a. Đúng lúc này, Văn Trọng lại tới một câu: "Ngươi cùng Hồng tỷ cũng không giống." Giang Ly lập tức yên lặng. Giang Ly sờ sờ mặt mình, xuất ra tấm gương nhìn liếc mắt chính mình, thầm nói: "Không có khả năng a, ta cảm thấy ta cùng mẹ ta rất giống a." Văn Trọng cười nói: "Ngươi nhìn chính là mặt, ta nhìn chính là xương cùng hồn. Được rồi, không nói cái này, ngươi thật nghĩ muốn hiểu rõ phụ thân của ngươi a?" Giang Ly gật đầu. Văn Trọng hạ giọng, ngưng trọng nhìn xem Giang Ly: "Ngươi đối với phụ thân của ngươi đều biết thứ gì?" Giang Ly lắc đầu nói: "Cái gì cũng không biết." Văn Trọng nghe vậy, cười, sau đó bình chân như vại ngồi thẳng người, thưởng thức trà, ha ha cười nói: "Xem ra, Hồng tỷ cái gì cũng không có nói cho ngươi a." Giang Ly nhìn xem Văn Trọng mặt kia bên trên như là lão hồ ly giống nhau tiếu dung, lập tức có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Văn Trọng nói bổ sung: "Hồng tỷ đều không nói cho ngươi, cái kia ta khẳng định không thể cùng ngươi nhiều lời." Ba, Giang Ly đập bàn một cái: "Ngươi đùa bỡn ta?" Văn Trọng lắc đầu nói: "Đây không phải đùa nghịch ngươi, mà là không muốn lấy phía sau đau." Giang Ly đem long thương chụp trên bàn, nói: "Cái này có thể hay không để ngươi đau đầu?" Văn Trọng hồ nghi nhìn xem Giang Ly: "Ngươi muốn đánh?" Giang Ly nhếch miệng cười một tiếng, trả lời vấn đề. Văn Trọng ha ha cười nói: "Ngươi cho rằng ngươi áp chế La Tuyên liền có thể thắng ta? Người trẻ tuổi." Ba, Giang Ly một chân dẫm trên bàn, trả lời vấn đề. Văn Trọng quả quyết lắc đầu: "Ngươi không được." Nói đến đây, Văn Trọng đứng dậy, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, vô cùng cuồng ngạo nói: "Nếu là đổi lại cha ngươi đến, có lẽ vẫn được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục